Vị rượu trên môi, chương 57, góc truyện audio.com, chấm, bài Weibo này có lượng phát lại, chia sẻ, kinh người, nhanh chóng leo lên top đầu hot search. Có điều Thích Vãn rất không hài lòng với từ khóa hot search mà Tân Lãng đưa lên, triển lãm ảnh của Thích Vãn. Rút thưởng tặng bạn trai đầu tiên trên Weibo, Thích Vãn hiện trường. Tai nạn xe, bên cạnh còn có biểu cảm khóc. Tai nạn xe là từ nóng trên mạng Trung Quốc, ý chỉ trường hợp lỗi nghề nghiệp, xảy ra sự cố bất ngờ. Hớ hênh, cười ra nước mắt trong khi làm việc, ví dụ, ca sĩ hát live trên chương trình trực tiếp quá tệ, bị phô, lạc giọng sẽ gọi là tai nạn xe. Mỉm cười miễn cưỡng, JPG, mấy người đừng hòng, người đàn ông này là của tôi. Phòng làm việc Dụ Kiêu cũng hỗ trợ tuyên truyền triển lãm ảnh. Mặc dù chọn lọc từ xã giao nhưng cách màn hình fan hâm mộ cũng có thể cảm nhận được các nhân viên đầy ham muốn sống mãnh liệt. Có được thêm đùi gà hay không phải xem tâm trạng bà chủ rồi. Tin tức triển lãm ảnh được truyền ra như vậy, trừ fan hâm mộ, một bộ phận người trẻ tuổi yêu thích chụp ảnh cũng cảm thấy rất hứng thú với triển lãm lần này. Ngày triển lãm mở cửa chính thức vào đúng chủ nhật, cổng trung tâm nghệ thuật sớm xếp thành hàng dài, người người nhốn nháo, thậm chí còn có sự xuất hiện của truyền thông. Trước khi bắt băng đỏ, Thích Vãn ăn mặc tỉ mỉ một phen, Dụ Kiêu ở nhà rảnh rỗi cũng đi cùng cô. Nhưng nhân vật chính hôm nay là Thích Vãn, anh không muốn cướp danh tiếng bạn gái nên toàn bộ quá trình đều giản dị. Cắt băng cũng không lên đài. Chờ hoạt động vừa kết thúc, Thích Vãn bận rộn tiếp đón một vài giáo sư có thành tích trong giới nhiếp ảnh. Anh bèn trộn lẫn trong đám người vào xem triển lãm. Thích Vãn bận bịu 2 tháng. Tầng 1 là các tác phẩm cô tương đối hài lòng được chọn tỉ mỉ. Đều là cảnh sắc núi sống tráng lệ, khí thế. Tầng 2 phân thành 2 gian. Một gian là ảnh chụp người bình thường, số nhiều là ảnh cô chụp trên đường đi du lịch. Một gian khác là triển lãm cá nhân của Dụ Kiêu, không gian do chính cô thiết kế, dùng ánh đèn là màu tiếp ứng của anh. Phần lớn ảnh là chụp lén lúc anh làm việc, rất nhiều bức chính anh cũng không nhớ rõ là lúc nào. Dưới mỗi tấm hình đều có một câu fan hâm mộ nói với anh. Những câu này đều là Thích Vãn tìm kiếm vài ngày trên siêu thoại, chọn ra những câu lôi cuốn nhất. Đối với fan hâm mộ mà nói, đây là phúc lợi cũng là quà tặng đặc biệt dành cho bọn họ. Triển lãm ảnh trở thành cảnh đẹp cho fan hâm mộ ríu rít. Dù Dụ Kiêu giản dị theo bạn gái nhưng thực tế rõ ràng không cho phép. Anh nhanh chóng bị fan hâm mộ nhận ra. May mắn công tác bảo vệ hiện trường làm rất khá. Sau màn náo động ngắn ngủi, bảo vệ đã thuận lợi đưa anh ra ngoài. Rất nhanh, ảnh chụp và clip Dụ Kiêu có mặt tại triển lãm ảnh của bạn gái được lan truyền trên mạng. Lại có truyền thông nên nhiệt độ rất cao. Dân mạng, CP tuyệt mỹ, biết ngay Kiêu ca sẽ đi mà. Bảo vệ vợ quá đi, tôi chụp được Kiêu ca nhìn lén ảnh của mình nè. Ảnh và người thật đúng là tuyệt sát, siêu cấp ghen tị với chị em ở đế đô. Mì cũng muốn đi, có chị em nào chia sẻ mấy tấm ảnh hiện trường không? Dưới bài chủ đề cao không thiếu tranh luận trái chiều. Không ít doanh tiêu hào bắt đầu bôi đen Thích Vãn cọ nhiệt bạn trai kiếm tiền, lợi dụng fan hâm mộ thích Dụ Kiêu để thổi phồng bản thân. Weibo này vừa phát ra lập tức có fan hâm mộ phản bác. Nhưng hắc tử không có giới hạn, huyên náo càng lớn bọn họ càng đắc ý. Ban đầu lúc công bố tình cảm, Thích Vãn bị hắc thảm thảm như vậy đều không tự mình lên tiếng trấn áp cục diện. Hắc tử cho rằng cô là người tốt tính, lần này cô cũng sẽ không có phản ứng gì. Không nghĩ tới đêm hôm sau cô phát một bài tuyên bố. Chụp ảnh là đam mê của tôi. Sơ tâm ban đầu là muốn chia sẻ tác phẩm mình hài lòng để mọi người nhìn thấy được sự trưởng thành của thế hệ nhiếp ảnh trẻ tuổi. Không nghĩ tới bị một vài người có ý xấu tung tin vớ vẩn. Đối với việc này tôi chỉ muốn nói, có vài người thật rảnh rỗi, Mỗi ngày chỉ biết tìm cảm giác tồn tại trên thế giới ảo. Rất nhiều fan hâm mộ tốt bụng đã giải thích giùm tôi. Nhưng ở đây tôi vẫn còn muốn đáp trả một chút. Tránh cho vài người lại nói tôi chột dạ ha ha. Ảnh chụp dụ kiêu trong triển lãm ảnh là đồng ý với fan từ trước. Không phải cọ nhiệt, hoạt động vận doanh của tập đoàn Vạn Thần trước mắt vẫn bình thường. Không cần dựa vào một cái triển lãm ảnh nho nhỏ của tôi kiếm tiền đâu. Sau khi kết thúc triển lãm, bộ ảnh cá nhân đó sẽ được công khai sau chỉnh sửa lại. Lợi nhuận thu được cũng sẽ lấy danh nghĩa fan hâm mộ quyên góp toàn bộ cho quỹ ngân sách từ thiện. Đám hắc tử giải tán hết đi. Tôi làm gì không cần mấy người khoa tay múa chân. Tôi thích là được. Weibo vừa phát, fan hâm mộ kêu gào sảng khoái. Chị dâu tiên nữ nhà chúng ta quá bá đạo, lọt hố rồi, hừ. Chị dâu nhà tao thiếu chút tiền này à bọn ngu. Triển lãm cá nhân này vốn chính là phúc lợi dành cho fan hâm mộ bọn này. Lại bị tụi bay lấy ra hắc. Thật thối. Sau hôm cắt băng, Thích Vãn không tiếp tục lộ mặt tại triển lãm nữa. Chỉ ngẫu nhiên xem đánh giá của cư dân mạng với tác phẩm của cô thông qua Weibo. Dụ kiêu sắp kết thúc 2 tháng nghỉ. Trợ lý Tiểu Quách cũng khỏi hẳn bệnh nên có thể nhận công việc mới. Thích Vãn mới tìm xí rượu chức không lâu. Cô muốn bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập phòng làm việc. Về sau cô sẽ không đi cùng lịch trình dụ kiêu nữa. Nghĩ đến phải tách ra. Trong nội tâm cô ngàn vạn không nỡ. Mấy ngày nay đều ở trong nhà. Ước gì dính lên dụ kiêu 24 giờ. Từ khi dụ kiêu giành được ảnh đế Bách Nạp, mấy tháng nay không ngừng nhận được kịch bản điện ảnh mới nhưng vẫn bị Đường Ra lấy lý do dụ kiêu nghỉ ngơi ngăn chặn. Bây giờ dụ kiêu sắp quay lại làm việc. Chị bèn tự mình đưa kịch bản đến nhà anh để anh tự chọn. Chị đặt một chồng kịch bản lên trên bàn trà. Cậu xem một chút, 10 nhân vật đang chờ cậu đấy. Tôi xem qua rồi, chất lượng kịch bản cũng không tệ lắm. Cậu thích cái nào chọn trước một cái. Dụ kiêu ngồi vắt hai chân, nghiêng người lật qua lật lại. Trên cơ bản tất cả đều là phim mời. Không ít là đạo diễn đã hợp tác qua đưa tới. Ở trong một đống kịch bản, một thư mời in trái tim hồng phấn càng dễ thấy. Anh rút ra hỏi, đây là cái gì? Chương trình yêu đương. Dụ kiêu lại thấy hào hứng. Mở thư mời ra xem cẩn thận. Từ từ thích em. Là chương trình tống nghệ yêu đương Đài Táo sản xuất gần đây. Vì cạnh tranh với tống nghệ sinh hoạt của đài đối thủ nào đó mà cố ý lên kế hoạch. Kết hợp yêu đương và tống nghệ hàng ngày với nhau. Mời đôi tình nhân nổi tiếng trong giới cùng tham gia chuyến du lịch. Biểu hiện một mặt chân thật nhất của mình trong hành trình ở chung. Nếu là tống nghệ yêu đương, người được mời trong bức thư mời này đương nhiên không chỉ một mình anh. Anh và Thích Vãn công khai tình yêu thời gian dài như vậy đến nay vẫn có nhiệt độ rất cao. Dù Thích Vãn không phải người trong giới nhưng cô là thiên kim chủ tịch tập đoàn Vạn Thần. Bây giờ có không ít phú nhị đại thỉnh thoảng cũng lộ mặt trên các show tống nghệ. Tổ tiết mục bèn ôm thử hy vọng gửi thư mời này. Thường ngày dụ kiêu trông thấy thông báo tống nghệ chỉ quét mắt một vòng sẽ đặt xuống. Lần này không biết thế nào anh lại cẩn thận đọc, còn lên mạng tra tư liệu đoàn đội chế tác. Cuối cùng còn nhắn WeChat gọi Thích Vãn đang nghịch máy ảnh trên tầng xuống. Thích Vãn rũ miệng, bộ dáng không quá vui vẻ. Gọi em làm gì? Cô không muốn tham dự việc chọn lựa kịch bản. Những kịch bản này ở trong mắt cô chỉ khác nhau ở chỗ. Bạn trai muốn đi 3 tháng. Hay, bạn trai phải đi nửa năm. Thôi, dụ kiêu đưa thư mời. Từ từ thích em, cho cô, em xem cái này một chút. Thích Vãn nhận lấy, tống nghệ yêu đương, còn mời em. Cô đột nhiên bắt đầu vui vẻ chút ít. Đài truyền hình này rất có ánh mắt đấy. Dụ kiêu sờ sờ đầu nhỏ của bạn gái. Muốn đi không? Đường Ra quả thực muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cậu có ý gì? Cậu muốn tham gia show tống nghệ yêu đương. Thích Vãn hơi do dự, nhìn kỹ phần giới thiệu một chút, Tiết mục này áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, 2 tuần ghi hình một lần. Mỗi lần sẽ đi du lịch địa phương khác nhau. Thời gian cũng không xung đột với dự định phòng làm việc của cô. Trước đó cô đã xem qua show Tống Nghệ Ngôn Mông và Trì Trầm tham gia. Cảm thấy rất thú vị. Vừa làm việc lại có thể du lịch cùng Dụ Kiêu. Cô thấy hơi động lòng rồi. Cô hỏi, em có thể đi sao? Dụ Kiêu, nếu như em muốn đi thì chúng ta nhận. Vừa hay chúng ta còn chưa đi du lịch cùng nhau. Anh nhìn qua đường ra. Nói bổ sung, tiết mục này cũng coi là làm việc chứ. Đường ra, tôi phản bác bất lực. Thích Vãn đóng thư mời lại. Vậy thì đi, cách chương.